Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc dù anh không biết cảm giác của cô, nhưng hôn lễ này nhất định phải làm. Lúc đó anh vì say rượu bất tỉnh nhân sự mà bỏ lỡ cô. Bây giờ dù nói gì anh cũng không thể bỏ qua. Cùng tình nhân cười to uống một ngụm rượu. Được, xem ra cậu đã quyết định rồi, không sợ sau này sẽ hối hận sao? Khi cậu thật lòng yêu một người, cậu sẽ tuyệt đối không hối hận. Thi Gia Phong thầm ý cười. Hai người đó cũng cười. Xem ra Thi Gia Phong thật sự đã bị rơi vào hố tỉnh rồi. Thi Gia Phong ngồi trong phòng đọc sách nhìn một chút, suy nghĩ không tự chủ được bay đi rất xa. Đã bao nhiêu ngày rồi Tăng Văn Nhi không nói chuyện với anh, sao tức giận của cô lại lâu tiêu như vậy? Có phải là cô hẹp hòi quá hay không? Anh cũng không có nhận được bất kỳ tin tức nào về ba của Tăng Tuấn từ Trình Tiến xã. Tất cả đều do anh tự mình đoán được. Vậy cô còn tức giận sao? Nhưng mà cô còn chưa biết sao. Anh đã nghĩ xong kế hoạch nhưng vẫn chưa áp dụng, vì anh vẫn sợ Tăng Văn Nhi sẽ tức giận. Nên trước hết để cô bớt giận trước thì quan trọng hơn. Cũng lâu như vậy rồi, cô cũng nên bớt giận rồi chứ. Mặc kệ Tăng Văn Nhi không bớt giận, tối nay thì Gia Phong vẫn sẽ đến tìm Tăng Văn Nhi. Thật sự đã lâu anh chưa nói chuyện với cô rồi. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến gần 10 giờ. Thì Gia Phong biết, buổi tối mỗi ngày sau khi Tăng Văn Nhi dỗ Tăng Tuấn ngủ thì sẽ đến phòng bếp dọn dẹp mới trở về phòng ngủ. Mỗi lần cũng khoảng 10 giờ. Thì Gia Phong muốn xuống giường tìm cô. Vừa mở cửa ra, Tăng Văn Nhi vừa lúc đi qua phòng anh. Văn Nhi. Nghị thiếu gia. Cô nói sau đó lập tức về phòng mình. Nhưng Thì Gia Phong lại kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, đẩy cô lên cánh cửa. Anh... Ánh mắt của Thì Gia Phong vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô rất không thoải mái. Anh làm cái gì? Cô khẩn trương hỏi. Tại sao tối nay anh lại không ra ngoài? Anh tủm tỉm nói. Em vẫn còn đang tức giận anh sao? Tăng Văn Nhi cau mày, anh lại vẫn hỏi một vấn đề như vậy. Mặc dù không nhận được câu trả lời của cô, thì Gia Phong vẫn không tức giận, chỉ cười nói với cô nhiều cố. Chuyện Tiểu Tuấn, anh không xen vào việc người khác rồi. Nếu như em còn tức giận, có phải rất keo kiệt hay không? Thì Gia Phong không giúp một tay, nhưng cô cũng không cần thiết phải tha thứ cho hành vi của anh. Được rồi, đừng tức giận. Anh nói xin lỗi với em được không? Em không để ý đến anh. Em có biết anh khó chịu thế nào không? Thì Gia Phong bắt được tay cô đặt lên ngực mình. Tăng Văn Nhi muốn rút về, nhưng anh lại giữ chặt lại. Anh buông em ra. Không, anh muốn em cảm nhận được tấm lòng của anh. Anh sẽ không thả ra. Từ đầu đến cuối thì Gia Phong vẫn duy trì nụ cười. Tăng Văn Nhi kinh ngạc. Anh thật sự hy vọng cô tha thứ cho anh sao? Vậy tại sao nhiều ngày như vậy cô không nói chuyện với anh? Anh cũng không chủ động tìm cô để nói chuyện. Ngay tới đây lòng cô lại buồn buồn. Đừng không nói lời nào. Thì Gia Phong nhẹ nhàng nói vào tai cô. Gò má Tăng Văn Nhi hồng nhuận. Em cảm thấy anh làm cho người khác rất chán ghét. Thì Gia Phong cười khẽ. Mặc dù có chút bị tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Thật sao? Nhưng sao anh lại cảm giác em thích anh như vậy? Cô tức giận nhìn anh chằm chằm phình má. Thì Gia Phong thấy vậy rất muốn cười. Được rồi Văn Nhi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Mà kể lại em yêu thích anh hay anh thích em hợp thành một thì chúng ta cũng đang ở cùng nhau. Thì Gia Phong ôm lấy thân thể cô. Tăng Văn Nhi cảm thấy không thoải mái, còn có chút lúng túng. Trên người cô ngoại trừ quần áo ở nhà, bên trong không mặc cái gì. Anh ôm cô nhất định sẽ cảm thấy quá mất mặt. Cô muốn đẩy ra, nhưng thì Gia Phong lại ôm cô chặt hơn. Thì Gia Phong đã sớm cảm thấy anh ôm cô như vậy cũng là cố ý. Gia Phong, anh buông em ra. Cô còn chưa tha thứ cho anh đâu, tại sao anh lại có thể làm như vậy? Không, thì Gia Phong nói nhưng cũng kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, nhưng thân thể thì vẫn dán chặt. Thì Gia Phong nắm lấy gò má của Tăng Văn Nhi. Anh phát hiện, hình như mình càng ngày càng thích em, thậm chí còn có cảm giác anh đã yêu em rồi. Tăng Văn Nhi chỉ nhìn anh, không biết anh nói thật hay giả. Dù sao trước đây anh có tiếng xấu là công tử trang hoa, muốn dỗ dành một người phụ nữ quá đơn giản. Nhưng nếu như điều anh nói là sự thật, tình cảm của anh thật sự chuyển biến nhanh như vậy sao? Trước cô, người anh yêu là Lương Tiểu Tiền. Sau đó anh còn thích người phụ nữ đã trải qua tình một đêm với anh. Hiện tại lại biến thành thích cô. Mặc dù người xảy ra tình một đêm với anh chính là cô, nhưng anh không biết tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ chưa lần nào anh thật tâm, tất cả chỉ là có là cảm tình thôi sao? Thì Gia Phong biết Tăng Văn Nhi đang hoài nghi chính mình, cho nên cúi đầu cắn môi dưới của cô. Tăng Văn Nhi kêu lên một tiếng. Anh mặc kệ em đang suy nghĩ gì,